Đói khát, chương 1, góc truyện audio.com. Raymond sốt ruột nhìn người đàn ông nho nhã đối diện đang khóc sướt mướt. Người nọ có đôi tròng mắt to màu xanh biếc chứa đầy nước mắt. Đừng khóc, Raymond rốt cục không nhịn được mở miệng nói. Đừng, đừng chia tay, Raymond, ta rất yêu ngươi, ta, có nơi nào làm không tốt, ta thay đổi có được không? Người đàn ông ngẩng đầu. Hai mắt đỏ ngầu chảy xuống từng giọt nước mắt lớn. Thật vất vả mới gặp được Raymond. Không nghĩ chỉ có một tuần ngắn ngủn đã bị bỏ rơi. Chúng ta không thích hợp. Raymond rút ra một tờ giấy khăn đưa cho hắn. Dù sao hai người đã quen nhau một tuần. Y cũng không có tuyệt tình đến thế. Ta sẽ thay đổi. Ta sẽ đổi để thích hợp với ngươi. Người đàn ông lớn tiếng nói. Nước mắt mông lung nhìn Raymond. Raymond trong lòng vô cùng phiền não. Ban đầu không phải đã nói rõ. Nếu hai người không thích hợp sẽ chia tay. Hiện tại chỉ một tuần lễ mà người đàn ông này đã dây dưa không rõ. Bất đắc đưa tay xoa trán. Tình huống thế này y rất ghét. Cho nên mỗi lần gặp người mới y đều giao hẹn rõ ràng. Không nghĩ lại gặp loại chuyện này. Cậu không thể thỏa mãn tôi. Raymond chịu không được thái độ dây dưa của người trước mắt. Cuối cùng mở miệng nói. Ta, người đàn ông sửng sốt. Theo sau là giọt nước mắt lớn rơi xuống. Hắn thật sự không nghĩ Raymond sẽ đưa ra lý do này. Mặc dù hắn không thuộc loại có cơ bắp, nhưng trên căn bản vẫn giữ tần suất mỗi ngày. Nhưng ta... Người đàn ông cố gắng nghĩ tới đủ loại phương pháp. Cậu có thể thế nào? Không muốn sống nữa sao? Raymond nghiêm túc, tốt lắm, Đường Kỳ, cậu thật sự không thích hợp với tôi. Hay cậu tìm những người khác xem sao? Vỗ vỗ bả vai Đường Kỳ. Raymond đứng lên rời khỏi căn phòng Đường Kỳ. Đôi mắt người đàn ông ngập nước, chỉ có thể nhìn dáng người cao lớn rốt cuộc rời khỏi phòng. Raymond ngồi trong góc tối đen cạnh quầy rượu, cầm lấy một ly rượu đỏ từ từ uống. Tầm mắt quét tới quét lui trên người ra vào quán, nhưng không có một người hợp khẩu vị của y, có chuyện gì vậy Raymond? Nghe nói cậu đã chia tay với Đường Kỳ, một người đàn ông anh tuấn bưng rượu đi tới ngồi bên cạnh y hỏi. Raymond dương mắt nhìn hắn một cái, rồi không để ý tới hắn, người đàn ông anh tuấn không toan tính, quét mắt một vòng rồi tiếp tục nói. Dùng mạo Đường Kỳ không phải xem như phù hợp khẩu vị của cậu sao? Sao lại quang, hắn không thể thỏa mãn tôi. Raymond uống một ngụm rượu, đem đôi chân dài vô lực gác lên bàn thấp nói. Thật ra y chỉ muốn tìm một người đàn ông hợp khẩu vị mình sống tốt mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác về phương diện tính dục tràn đầy. Mà người đàn ông phù hợp sở thích của y lại thể lực kém căn bản không thể thỏa mãn y, bất đắc dĩ phải cách 3 năm ngày đến quầy rượu săn diễm. Phụt, người đàn ông anh tuấn nhịn không được cười lên. Ai bảo cậu chỉ thích người dung mạo xinh đẹp, thân thể mảnh khảnh, muốn tìm người thỏa mãn dục vọng của cậu. Tìm người đàn ông cường tráng không phải tốt lắm sao? Anh biết rõ tôi sẽ không thích dạng người đó mà. Raymond nhíu nhíu mày. Tôi đây thế nào, người đàn ông anh Tuấn dùng giọng đùa giỡn bỗng nhiên gần sát thân thể của y, Raymond đẩy hắn ra. Nói, anh không phải loại ta muốn. Hơn nữa cho dù anh là loại tôi muốn, tôi cũng không muốn cùng bạn bè lên giường. Người đàn ông giả bộ vẻ mặt thất vọng. À, không, cậu nói vậy thật tổn thương quá à, Raymond không để ý hắn diễn kịch. Người đàn ông anh Tuấn bỗng nhiên đẩy y nói. Ê, cậu nhìn cái người vừa vào xem thế nào? Raymond ngẩng đầu, nhìn về phía cửa lớn quán bar. Ngay cửa có một người dung mạo anh Tuấn, mái tóc đen huyền dài đến bên hông. Người đó đi về phía trước mấy bước, lộ ra khuôn mặt phương Đông xinh đẹp. Wow, mỹ nhân a! Người đàn ông anh Tuấn kinh hô. Nơi này rất ít nhìn thấy khuôn mặt Đông phương nha. Ê, cậu có muốn không? Cậu không quan tâm ta lên đấy. Người đàn ông anh Tuấn dùng bả vai đụng Raymond. Raymond suy nghĩ một chút, nói, anh lên đi, không phải chứ, người tốt như cậy cậu không muốn. Cậu không phải luôn không thể kháng cự với dạng này sao? Người đàn ông anh Tuấn giật mình nhìn Raymond. Raymond nhướng cao khóe miệng. Bên kia mỹ nhân đã ngồi xuống bên cạnh quầy bar. Không đợi hắn mở miệng, trước mặt đã bày ba chén linh độ thâm lam, cách trương.